xuyên sách vào mà thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 29, không phải người hầu. Gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Hàn Triều nhẹ cong, độc miệng mà nói ra lời này, anh vốn dĩ không nghĩ tìm Hàn Tiến tính sổ nhanh như vậy, nhưng anh ta Hàn Tiến muốn chính mình đưa tới cửa tìm ngược, vậy anh cũng không từ chối. Triều Hổ, đi mang hai ông cháu kia tới đây, anh cùng hét ca mang hai ông cháu tới ở phòng tôi mang Thích Thất đi phòng các anh. Hàn Tiến bị Hàn Triều nói đến không còn mặt mũi, há miệng muốn phản bác lại không biết nói cái gì. Thật là như vậy, chính mình kỳ thật không cần thiết phải một hai để hai người Bạch Thi Thi ở lại đây, bên kia ở không đủ, đổi hai người nam so với mang các cô hai người phụ nữ đến đây thật tốt hơn nhiều. Nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần nhìn đến Bạch Thi Thi biểu tình ủy khuất thì lý trí anh hoàn toàn biến mất, thế nên đêm nay mới làm ra nhiều chuyện không phù hợp với tính cách mình như vậy. Hai người Bạch Thi Thi nghe Hàn Triều nói, sắc mặt đỏ lên, đi theo Triều Hổ bước nhanh ra ngoài. Thấy hai người đã ra ngoài, bọn họ dò hỏi tình huống Thích Thất, nghe được Thích Thất không có việc gì, tĩnh dưỡng hai ngày sẽ khôi phục, vừa mới nhẹ nhàng thở ra lại nghe được Hàn Triều nói. Từ hôm nay trở đi, nấu cơm đừng tìm Thích Thất nữa. Thích Thất là người của tôi, không phải người hầu sai sử của các người, muốn cái gì thì tự mình đi làm. Mọi người im lặng, hiểu rõ Thích Thất chỉ có thể anh Triều đại thiếu gia chính mình sai sử, lúc trước làm người nấu cơm cho các người chỉ là nhân tiện, anh là lười so đo với các người, không phải là cho các người khi dễ áp bức. Nhận được thông chi, mọi người thật sự khóc không ra nước mắt, về sau rốt cuộc không được ăn đồ ăn em gái Thích Thất làm ra, thật ai oán, đều là do Hàn Tổng, vì hai người ngoài khi dễ Thích Thất. Đại ca, tôi cũng không phải lính của anh, có thể không nghe mệnh lệnh của anh. Cất bước bỏ đi, Hàn Triều đi ngang qua Hàn Tiến, nhỏ giọng cảnh cáo. Anh không phải một hai phải đi theo Hàn Tiến, đi theo Hàn gia, anh có vật tư, có năng lực tùy tiện tìm một căn cứ anh đều có thể sinh hoạt thật tốt, anh chỉ nghĩ tại đây mà thế cùng người mình thích sống một cuộc sống bình thường ngẫu nhiên, cho nên đừng đến gây chuyện, anh còn chưa quyết liệt tính toán với Hàn gia đâu. Tính cách Hàn Triều nói như thế nào? Không phải vương giả như sư tử, anh không có hùng tâm xưng hùng như sư tử trên thảo nguyên, cũng không phải bá vương như lão hổ xưng bá núi rừng, nếu muốn nói anh hẳn là con báo, có được thực lực như sư tử cùng lão hổ, nhưng lại không có dã tâm của sư tử và hổ. Anh lười nhác quái gở, bất cần đời, hết thảy lấy việc sống thoải mái làm tiền đề, không thèm để ý đến hết thảy, nhưng khi gặp được con mồi rồi lại khôn khéo mà cường đại. Bởi vậy lúc trước ở trung tâm thương mại Hàn Tiến vứt bỏ anh, Hàn Tiến là đại ca, anh cho là Hàn Tiến muốn ngáng chân nhưng chính mình cũng không thật sự so đo, anh cũng không tính toán làm Hàn Tiến thương gân động cốt, nhưng lần này, đầu tiên là Hàn Tiến đem Thích Thất như người hầu sai khiến, tùy ý giống mắng lại còn sử dụng dị năng làm cô ấy bị thương, hơn nữa tính toán đem Thích Thất ở cùng chung với hai người xa lạ, hoàn toàn không để an toàn của Thích Thất ở trong lòng. Hàn Tiến làm những chuyện này, từng chuyện nào nói ra cũng như đá vào mệnh của anh ta nên may mắn Thích Thất còn đang giận dỗi, anh thật sự vô tâm phản ứng thêm, bằng không, liền không chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy. Gocchuyenaudio.com. Còn lại những người khác chính mình không có mặt trong chốc lát đều có thể để cho Thích Thất chịu khi dễ, vậy các người cũng đừng nghĩ tới chỗ tốt, vừa vặn anh cũng không muốn Thích Thất hầu hạ một đám người này. Nghe Hàn Triều cảnh cáo, Hàn Tiến khiếp sợ, anh như thế nào đã quên, anh như thế nào có thể quên. Người trước mặt này có bao giờ là con mèo dịu ngoan, tuy rằng đến 28 tuổi mới chính thức tiếp nhận tài sản Triều lão gia để lại, nhưng trên thực tế từ 19 tuổi khi Triều lão gia qua đời đã vào làm chủ Triều thị, 20 tuổi vừa mới làm chủ Triều thị một năm đã chèn ép đám lão già Triều thị không còn sức lực trở thành đế vương chân chính nói 102 của Triều thị. Vô luận tâm cơ hay là thủ đoạn đều quyết liệt, bởi vậy cậu ta mới có thể bị Hàn gia kiêng kỵ, lại không dám đánh chủ ý tới Triều thị, hiện giờ cậu ta biểu hiện giống như một con mèo nuôi trong nhà vô hại, nhưng chính mình sao chỉ có thể xem mặt ngoài mà quên đây thực ra là một đầu hung mãnh họ mèo. Trở lại phòng, Hàn Triều ôm Thích Thất đi vào phòng ngủ phụ phòng rất nhỏ, thu hồi giường đơn, thả ra một cái giường đôi, căn bản lấp đầy kín không gian căn phòng, cho đến khi để cô lên giường, Thích Thất vẫn không tỉnh lại, Hàn Triều lên giường ôm chặt lấy cô, gỡ gỡ tóc rối, không biết nghĩ cái gì cho đến bình minh. Thích Thất tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là lông mi hơi cong cong, mắt nhắm lại nghỉ ngơi Hàn Triều. Kỳ thật cô biết đến ngày hôm qua chính mình thật không thích hợp, nhìn thấy nữ chủ đột nhiên xuất hiện cô thật luống cuống. Cái gì khói dầu hôi không ăn uống đều là lấy cớ, cô loại tham ăn này chưa từng bao giờ tồn tại, cái gọi là ăn không vô cô kỳ thật là thích Hàn Triều, có phải không? Bởi vì nữ chủ đột nhiên xuất hiện cho nên cô luyến tiếc. Cô nghĩ đến nhường Hàn Triều ra, cô cố tình xa cách Hàn Triều, nhưng cô phát hiện ra chuyện này quá khó làm. Nhưng bá chiếm Hàn Triều đối với anh ấy là không công bằng, trong nguyên văn anh ấy cùng nữ chủ thật vất vả lắm mới ở bên nhau được, tuy rằng có điểm bất đồng, nhưng đây kia cũng là vì cốt truyện yêu cầu dẫn tới bổ sung tăng tiến tình cảm lẫn nhau, ngoài ra ngay cả nếu cô muốn, sao có thể đấu lại nữ chủ, rốt cuộc trong nguyên văn anh ấy thật là thích nữ chủ, không phải nữ chủ là không được. Hàn Triều mở to mắt nhìn thấy chính là Thích Thất đang trộm gạt lệ, anh thở dài, thật là không có biện pháp với cô ấy, thôi mặc kệ, tránh mình thì trốn tránh đi, tóm lại hiện giờ cô ấy còn đang ở bên người mình. Em khóc cái gì, lỗ tai không có việc gì, qua mấy ngày thì tốt trở lại, hiện tại có phải có thể nghe được một chút không? Phải, nghe được một chút, Thích Thất gạt lệ ngẩng đầu, nghe được còn khóc cái gì khóc, khóc làm người tâm phiền ý loạn. Thích Thất chỉ là lắc đầu không nói chuyện, nước mắt lại vẫn là không ngừng rơi xuống, Hàn Triều bất đắc dĩ an ủi. Được rồi, không khóc nữa, anh làm em hết giận được không? Cách chương.